Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546. Chương 546. Ngụ ý hướng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ở Ngụy Xuân Quang bọn họ tới Hoa Hậu. Hãng cơ giới khảo sát sau khi rời đi ngày thứ tư. Hai người bước lên Hoa Hậu đất đai. Làm cái này hai người nói là bị 518 xe ủi đất nhà máy giới thiệu tới mua xe ủi đất thời điểm. Vạn Phong và Trương Hải trợn tròn mắt. Xe ủi đất bọn họ có nhưng là không có vỏ ruột xe nha, nói sau cái này hai người tới cũng quá nhanh. Một chút đi lúc này Vạn Phong cảm thấy nhất định phải nói thật. Xin lỗi, xe ủi đất chúng ta ngược lại là có. Người cũng nhìn thấy đã đựng tốt ba máy. Nhưng là chúng ta đặt làm ổ bánh xe và chuyển hướng bánh xe nhà máy còn không có đưa tới. Hai cái, người mua cau mày, còn cần thời gian bao lâu mới có thể có vỏ ruột xe, còn cần ba ngày mới có thể. Tới, hai vị sư phụ, hút thuốc, Vạn Phong lấy ra thuốc lá hàng đại, xung quanh gửi một vòng. Các người hai vị quý danh là từ địa phương nào tới, Trương Hải hỏi. Miễn quý danh Tiêu. Hắn họ Lý, chúng ta là Tô Chuân khu nông cơ công ty, Tô Chuân khu lệ thuộc tại Thân Dương thành phố, nghe đối phương là nông cơ công ty. Trương Hải và Vạn Phong nhìn nhau một cái, thật ra thì Vạn Phong ý nghĩa giai đoạn trước thì không muốn đem xe ủi đất cho nông cơ công ty. Bởi vì nông cơ công ty bình thường đều là xe bán mới cho tiền. Bọn họ bây giờ cũng không có nhiều như vậy quay vòng vốn. Dẫu sao bọn họ là vừa mới bắt đầu đưa vào hoạt động, còn không có tạo thành mình sinh tiêu cung ứng liên, hết thảy đều phải dựa vào tiền mặt tới quay vòng. Nhưng là bây giờ ngươi không đem sản phẩm giao cho nông cơ công ty còn có thể giao cho ai bây giờ? Trông cậy vào mọi người hoa hơn 3.000 khối mua một máy xe ủi đất, cái này căn bản không thực tế. Bây giờ xe ủi đất chỉ có thể gửi hy vọng vào cơ quan mua. Vậy cũng chỉ có giao cho nông cơ công ty mới được. Nông cơ công ty còn không cho tiền mặt. Cái này đặc biệt hoàn thành nút chết. Sớm biết trước làm cái khác đúng rồi. Không tạo xe ủi đất. Cái này phí bao lớn sức lực nha, bất quá đó là chuyện sau này mà. Bây giờ hai bên không quen biết. Không cho tiền mặt xe ủi đất là khẳng định mở không đi. Ta có thể thử một chút các ngươi xe ủi đất sao? Như vậy xe vỏ ruột xe chẳng qua là góp dùng chung. Và chúng ta nguyên xe thiết kế là không giống nhau. Cái này không quan hệ. Ta chính là xem các người cái này máy kéo nhỏ kết quả như thế nào. Cái này ngược lại là không quan hệ. Vậy mua nhân viên phát động xe ủi đất. Đi lên liền mở đi ra ngoài đâu gió đi. Mười mấy phút sau đó, cái này mua nhân viên mặt mày hớn hở trở về. CMN, cái này đồ chơi nhỏ được nha. Tốc độ không tệ, làm việc rất nhạy bén. Chính là đặc biệt có chút đôn cái mông. Xe ủi đất nếu không phải đôn cái mông vậy còn có trời lý. Sau khi đó lên máy kéo các vị trí cơ hồ đều là cứng rắn nối liền. Không có một chút giảm chấn bộ kiện. Không đôn cái mông mới ra quỷ đâu. Bất quá cái này xe bốn bánh thật vẫn có thể thay đổi thành mang giảm chấn. Chính là ở phía trước bánh xe chỗ dùng hai tổ cung bản đem trước trục và động cơ chia lìa là có thể đạt tới tốt giảm chấn hiệu quả. Bất quá đó là sau này sản xuất loại hình. Bây giờ Vạn Phong còn không có dự định làm. Ta mở một vòng, một cái khác mua nhân viên làm đồ chơi vậy leo lên mở ra đi ra ngoài. Các người cái này xe ủi đất cũng có thể làm gì, có đồng bộ nông cụ sao, cái này được giữ cần trang. Nó có thể mang tiểu mảnh hai hoa cày, hai tổ lỗ hồng cao, mô hình nhỏ toàn canh cơ hội, còn có thể mang máy gieo hạt các loại nông cụ. Có chúng ta có thể sản xuất, có liền trông cậy vào người khác phát minh, chạy vận chuyển có thể mang 2 mét ngồi 1 mét kéo xe. Quá tải dưới tình huống có thể kéo 2 mét hạt cát. 1.000 gạch đỏ, có thể kéo 1.000 gạch đỏ 2 tấn nửa, nó nhất định có thể kéo động. Ta không nói hết rồi sao ở quá tải dưới tình huống. xe ủi đất chạy vận chuyển không quá tải được. Lợi gà cái cổ tiền nha, ta có chút không hiểu các người tại sao phải tạo nhỏ như vậy xe ủi đất. Ta nhớ các người bán nông cơ hẳn biết đất đai liên sinh nhận thầu đi, Tiêu Chọn mua gật đầu, biết. Thân Dương vùng lân cận đã có rất nhiều thí điểm đơn vị. Cái này mảng lớn nhận thầu đến mọi người, sau biến thành tiểu mảnh đất, ngươi một khối ta một khối hắn một khối. Tiêu Chọn mua ngươi nói cái này lớn xe ủi đất còn hữu dụng sao, đổi lại là ngươi làm ruộng. Ngươi liền một mẫu đất ba phân, ngươi sẽ đi mướn một người lớn xe ủi đất sao? Tiêu Chọn mua ánh mắt thay đổi. Lắc đầu, không biết, xe ủi đất lớn đại biểu là tiêu hao hao tổn cũng lớn. Chi phí tự nhiên cũng chỉ cao, Vạn Phong đánh một cái hưởng chỉ, chính xác. Nhỏ đi, lớn xe ủi đất chi phí cao trở ra vậy đùa bỡn không mờ. Chuyển lau địa đầu, chúng ta chính là căn cứ vào loại này ý nghĩ nghiên cứu máy kéo nhỏ. Chi phí thấp, dễ dàng linh hoạt, hao xăng và linh liện mài tổn cũng thấp. Lớn xe ủi đất một cái ổ bánh xe bao nhiêu tiền? 60 xe ủi đất 400 nguyên một cái. Chúng ta cái này máy kéo nhỏ một cái ổ bánh xe thay bao nhiêu tiền? 80 nguyên tiền một cái. Còn có hao xăng, bất kể là 60 vẫn là 22 một ngày được đốt nhiều ít dầu. Chúng ta cái này máy kéo nhỏ 3 ngày vậy đốt không ra chúng một ngày dầu. Cái này vẫn là không có mã lực thích hợp nhỏ đi nữa động cơ. Nếu như có 8-9 mã lực động cơ chúng ta còn muốn làm nhỏ hơn xe ủi đất. Dĩ nhiên vậy cũng chỉ là đồng ruộng làm việc dùng, lại không thể chạy chuyển vận. Tiêu Chọn mua ánh mắt sáng, có đạo lý. Có đạo lý, vậy các người cái này xe ủi đất muốn bán bao nhiêu tiền, giá ra xưởng 3.000 nguyên. Xe ủi đất, thành vốn đã hạch tính ra, động cơ và vỏ ruột xe là 500 nguyên. Những cái kia mua các loại linh kiện cộng thêm nhân công 1.000 nguyên cỡ đó. Một máy xe ủi đất giá vốn là 1.600 nguyên. Vật này cũng không phải là lời ít tiêu thụ mạnh đồ. Bán một máy liền được làm một máy. Tiêu Chọn mua nhân viên suy nghĩ một hồi, giá tiền ngược lại là gắng gượng hợp lý. Chẳng qua là bây giờ không có lắp thêm bộ nông cụ không được đâu. Ít nhất phải có kéo xe. Ai quang mua một đầu xe nhà đi có ích lợi gì, cái này không là vấn đề. Những thứ này bản vẽ chúng ta cũng thiết kế xong. Chỉ cần có cần lấy tới liền có thể sản xuất. Kéo xe bao nhiêu tiền, kéo xe 800 nguyên. Kéo xe liền là một đôi vỏ ruột xe bên ngoài chính là tôn thép lương. Chi phí ước chữ ở lúc ấy cũng chỉ 300 đồng tiền đi. Chúng ta trước phải đặt 3 bộ đi. Liền đầu máy bay mang kéo xe. Các người còn có cái gì nói đầu không có? Vạn Phong và Trương Hải liếc nhau một cái, đầu xe và kéo. Xe chúng ta có thể tất cả cho 50 nguyên ưu đãi. Không có ở đây hóa đơn lên. Tiêu Chọn mua rõ ràng cho thấy rõ ràng ý gì. Gật đầu một cái, cùng ta và Lão Lý thương lượng một chút. Mấy phút sau, Lão Lý mở máy kéo trở về. Họ Tiêu mua nhân viên đem Lão Lý kéo đến một nơi so tài một chút hoa hoa thảo luận có mười mấy phút. Cuối cùng hai người đi tới Vạn Phong và Trương Hải trước mặt. Chúng ta nhất trí cho rằng loại này xe ủi đất là rất, chúng ta ngày mai phải chạy về công ty đi. Đưa cái này và công ty báo cáo một chút. Xe ủi đất chúng ta nhất định là muốn. Chúng ta lại lúc tới công ty sẽ phái xe tới trực tiếp kéo trở về. Qua lại đại khái cần 4-5 ngày thời gian. Chúng ta hy vọng các người ở nơi này 4-5 ngày trong thời gian đem vỏ ruột xe đeo. Đem kéo xe làm ra tới. Đừng đến lúc đó trễ nãi chuyện. Cái này không thành vấn đề. Các người lúc tới bảo đảm không trễ nãi chuyện. Tiêu Chọn mua nhìn xem đồng hồ. Vậy chúng ta liền không ở nơi này trì hoãn. Chúng ta tối nay đến Hồng Nhai dừng chân, ngày mai sẽ chạy trở về. Vậy ta đưa các người đi Hồng Nhai đi. Vạn Phong cưỡi ra xe gắn máy, đem hai cái mua nhân viên đưa đến Hồng Nhai trạm hành khách vùng lân cận một cái nhà trọ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https